Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Cương và Trung Châu. Thái Huyền Vương triều của chúng ta, trông như đã truyền thừa ngàn năm, là một đại vương triều cổ xưa, nhưng thực ra trong mắt những thế lực bá chủ thực sự của toàn bộ Nam Vực, cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Nói đến đây, Diệp Phong có chút nghi hoặc, hỏi, đại tiểu thư, những điều người nói, có liên quan gì đến U Minh Ma Giáo không? Đương nhiên là có quan hệ. Giọng điệu của Diệp Thần Nguyệt đột nhiên trở nên trang nghiêm, trịnh trọng nói, Nam Vực tổng cộng có 4 đại thế lực bá chủ. 4 thế lực khổng lồ này đã truyền thừa vạn năm, nội tình hùng hậu, là những bá chủ thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp của Nam Vực, quan sát toàn bộ Nam Vực đại địa. Trong tất cả các thế lực truyền thừa của Long Uyên Đại Lục, họ cũng là những gã khổng lồ. Và U Minh Ma Giáo, chính là một trong 4 thế lực bá chủ của Nam Vực chúng ta. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia chấn động, nói, U Minh Ma Giáo, thế lực quan sát vô số vương triều và tông môn, vậy mà lại xuất hiện ở Thái Huyền Vương Triều. Diệp Thần Nguyệt nói, không cần lo lắng, những đại ma đầu thực sự của U Minh Ma Giáo, tự nhiên có 3 thế lực bá chủ khác của Nam Vực đối phó. Những gì xuất hiện ở Thái Huyền Vương Triều của chúng ta, chỉ là một số đệ tử ma đầu của U Minh Ma Giáo, lang thang đến đây, thành lập những tiểu ma môn như Ma Huyết Môn, làm loạn bách tính, giết hại sinh linh, nhưng cho dù là những tiểu ma môn như Ma Huyết Môn, trong mắt Hoàng Thất Thái Huyền và đệ nhất Đại Tông Kiếm Tông, cũng là một mối uy hiếp vô cùng lớn. Vì vậy, Kiếm Tông sau lưng ta mới coi trọng như vậy, phái không ít đệ tử Kiếm Tông đến các nơi của Thái Huyền Vương Triều để điều tra tung tích của ma môn. Chuyện này, Hoàng Thất Thái Huyền cũng rất xem trọng, Học viện Võ Đạo Hoàng gia ở trung tâm Vương Triều cũng đã phái ra rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi, thậm chí có cả con cháu của Vương Hầu, tản ra khắp nơi trong Vương Triều để tìm kiếm tung tích của ma đầu Ma Huyết Môn. Sau khi Diệp Thần Nguyệt nói xong, Diệp Phong dần dần hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây hắn không biết. Bao gồm cả 4 thế lực bá chủ của Nam Vực, ngoài U Minh Ma Giáo, 3 bá chủ còn lại lần lượt là Thái Huyền Kiếm Tông, Thánh Tổ Hoàng Triều, và học viện được mệnh danh là Thánh Địa Võ Đạo đệ nhất Nam Vực, Hải Thần Học Viện. Lúc này Diệp Phong mới biết, thì ra toàn bộ Long Uyên Đại Lục lại bao la đến thế. Ngay cả Nam Vực, một võ giả bình thường có lẽ cả đời cũng không thể đi hết một vòng. Diệp Phong trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi, đại tiểu thư. Người có biết gì về pho tượng hình người hùng vĩ cao ngàn mét ở quảng trường trung tâm Nam Dương quận thành không? Diệp Phong không để lộ chút khác thường nào, giả vờ như chỉ đơn thuần tò mò. Diệp Thần Nguyệt thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ tùy ý nói, à, người nói pho tượng cao ngàn mét đó à? Ta lúc nhỏ nghe các bậc cha chú nói hình như là rất nhiều năm trước từ trên trời rơi xuống. Trên pho tượng có viết 4 chữ cổ lão kỳ quái, nhưng không ai hiểu được 4 chữ đó rốt cuộc là gì. Nhưng nó được mọi người xem là thần tích, ai nấy đều nói pho tượng đó là thần trong truyền thuyết, nên đều coi như thần minh mà quỳ lạy. Nhưng cũng có rất nhiều người không để ý, ta biết rồi. Diệp Phong nghe Diệp Thần Nguyệt nói vậy, khẽ gật đầu. Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt hắn, lại hiện lên một tia thất vọng khó nhận ra. Quả nhiên, những người này căn bản không biết về linh giới, cũng không nhận ra chữ viết của linh giới. Đêm đó, trong màn đêm vô tận, gió lạnh gào thét, buốt thấu xương. Diệp Phong một mình, chắp tay sau lưng, áo trắng như tuyết, đứng trong sân, có lẽ, trong những thế lực bá chủ truyền thừa vạn năm trên Long Uyên Đại Lục, sẽ có ghi chép và manh mối về linh giới. Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm đen vô tận, lốm đốm sao trời. Hắn nghĩ trong lòng, nghĩ đến có chút phiền muộn, nên không còn bận tâm nữa. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm được linh giới. Thù nhà nợ nước, còn có phụ hoàng, đều là những điều Diệp Phong canh cánh trong lòng ở kiếp này. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng tiếng bước chân nặng nề. Tâm tư Diệp Phong từ bầu trời đêm vô tận kéo về, hắn quay người, nhìn về phía lối vào sân viện cách đó không xa. Ở đó, một bóng người cao lớn lạnh lùng, toàn thân bao bọc trong áo giáp kim loại, đã đứng ở nơi đó. Bên cạnh Thiết Khải, Diệp Tử Linh đứng đó, vết bàn tay trên khuôn mặt trắng nõn vẫn chưa hoàn toàn tan hết, vị nhị tiểu thư của Diệp tộc lúc này. Một đôi mắt đẹp mang theo sự tức giận và lạnh lẽo sâu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu băng hàn nói, Diệp Phong, người rốt cuộc đã cho tỷ tỷ ta uống thuốc mê gì? Trong vòng một khắc, ta muốn biết đáp án, nếu không, ta sẽ để Thiết Khải dạy dỗ ngươi một trận ra trò, để ngươi mấy ngày cũng không đứng dậy được. Trong màn đêm, Diệp Tử Linh một thân váy tím, dáng người thướt tha, ngọc nhan thanh tú, tựa như một nàng tiên bướm dịu dàng. Nhưng lời nói từ miệng nàng lại vô cùng lạnh lùng, không có chút dịu dàng nào. Thiết Khải thân hình cao lớn, toàn thân bao bọc trong áo giáp, khí tức trầm lạnh, sâu không lường được, chỉ có một đôi mắt thâm thúy lộ ra từ mũ giáp, khiến người ta không dám đối diện. Diệp Tử Linh lúc này, một đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi chỉ có một khắc, tự mình lựa chọn đi. Vừa dứt lời, Thiết Khải không nói một lời, bước về phía Diệp Phong. Cộp, cộp, cộp tiếng bước chân nặng nề, tựa như tiếng chuông của tử thần, vang lên trong sân dưới màn đêm, làm cho lòng người lạnh gáy. Thiết Khải đi rất chậm, dường như đang đợi Diệp Phong lựa chọn. Ha ha, Diệp Phong đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Nhị tiểu thư Diệp Tử Linh phẫn nộ quát. Cười cô căn bản không hiểu, ta bây giờ đã sớm không phải là một kẻ mà một tiểu thư của một tiểu gia tộc như cô có thể nắm trong tay. Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó lại ẩn giấu một sự ngông cuồng khiến người ta rung động. Ngươi cuồng vọng, Diệp Tử Linh triệt để bùng nổ, nàng không muốn nhẫn nhịn nữa, bỗng nhiên hét lên với Thiết Khải cao lớn, nếu tên Diệp Phong này đã muốn bị dạy dỗ một trận, vậy thì thành toàn cho hắn. Vâng, nhị tiểu thư, giọng nói lạnh như máy móc vang ra từ lớp giáp kim loại dày cộp. Thiết Khải là tử sĩ trong Diệp tộc, tu vi sâu không lường được, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Quỳnh, thân hình cao lớn của Thiết Khải bỗng nhiên xông lên, trong nháy mắt dậm chân đến trước mặt Diệp Phong, mặt đất đá xanh dưới chân cũng bị đạp vỡ một mảng lớn. Qua đó có thể thấy, sức mạnh của Thiết Khải, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Khí thế hùng hổ, đánh đâu thắng đó, thực sự giống như một cỗ máy giết người lạnh lùng. Thái Cổ Long Tượng Quyền, Diệp Phong lúc này ra tay, hắn không chút lưu tình, vừa ra tay đã là đại chiêu, trực tiếp thi triển chiến kỹ võ học thiên cấp Thái Cổ Long Tượng Quyền. Giống, tiếng thú gầm kinh thiên động địa vang vọng trời đêm. Dưới màn đêm, quanh thân Diệp Phong hiện ra ba con Thái Cổ Long Tượng to lớn, kiêu hãnh, vòi dài khẽ hít, sơn hà vỡ nát, tứ chi cường tráng như cột trời, giày xéo tất cả, dẫm nát tất cả. Quỳnh, nắm đấm của Diệp Phong và nắm đấm của Thiết Khải lập tức va vào nhau. Một luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ, khiến Diệp Tử Linh hồn vía cũng run rẩy. Cánh tay của Thiết Khải, vậy mà rắc rắc vỡ vụn. Những mảnh kim loại vỡ ra từ áo giáp, hòa cùng thịt nát của cánh tay Thiết Khải, nổ tung giữa không trung. A, Thiết Khải phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, cả người trực tiếp bị một luồng cự lực đánh bay ra ngoài. Cánh tay đã đối quyền với Diệp Phong nổ tung, trở thành người cụt tay. Mà tại chỗ, Diệp Phong lại đứng im không nhúc nhích, dường như một quyền vừa rồi chỉ là một cú đánh nhẹ nhàng. Cái gì, nhị tiểu thư Diệp Tử Linh triệt để chết lặng. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, tiến lại gần Diệp Phong, kinh hãi kêu lên không thể tin, không thể nào. Điều đó không thể nào. Diệp Phong, ngươi chẳng qua chỉ là một tên con nuôi phế vật của gia tộc ta, chỉ xứng để ta luyện tập đánh đập. Sao bây giờ lại có được sức mạnh cường đại như vậy? Trên đời này, không có gì là không thể. Cô cảm thấy không thể, là do kiến thức của cô quá hạn hẹp. Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng, chậm rãi bước về phía Diệp Tử Linh, nói, nhị tiểu thư, giữa chúng ta vốn không có đại ân đại oán gì. Chẳng qua là lần trước tại hạ vô tình bắt gặp cô nghịch nước dưới thác nước ở Hậu Sơn. Tại hạ thực sự không thấy rõ bao nhiêu, hơn nữa đó thực sự là một tai nạn. Lúc đó tại hạ đến Hậu Sơn để hái dược liệu cho gia tộc. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nhị tiểu thư cô lại cứ nhắm vào ta, điều ta đến chỗ cô làm bao cát, mỗi ngày đánh đập ta để xả giận, còn luôn chế giễu ta, hà tất phải vậy. Hôm nay, ta thấy cần phải cho cô một bài học, ngoan ngoãn đứng yên đó. Người người đừng qua đây, Diệp Tử Linh lúc này không còn mạnh miệng nữa, mà có chút sợ hãi. Bởi vì Diệp Phong đang bước về phía nàng, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt khiến nàng có chút sợ hãi. Nàng không biết, liệu Diệp Phong có vì tức giận mà làm với nàng những chuyện mà trong lòng nàng vô cùng sợ hãi hay không? Muốn làm hại nhị tiểu thư, phải bước qua xác ta trước. Thiết Khải nhẫn nhịn nỗi đau mắt tay, bỗng nhiên bò dậy, chắn trước mặt Diệp Tử Linh. Không thể không nói, Thiết Khải này vô cùng trung thành, nhất là đối với nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Nhị tiểu thư, ta vẫn luôn thích cô. Vì vậy, vì cô, ta nguyện ý trả giá tất cả, tên Diệp Phong này đã làm uế thanh danh của cô. Vậy thì ta liều mạng giết hắn. Để bí mật này vĩnh viễn trở thành bí mật vào giờ phút này, Thiết Khải nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Linh tựa như một con bướm tím phía sau, ánh mắt vẫn lộ ra một sự ái mộ sâu sắc. Thậm chí là méo mó. Lập tức, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Diệp Phong, trong nháy mắt xông tới. Quỳnh, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, Thiết Khải vậy mà đã dồn hết toàn bộ chân khí, trực tiếp tự bạo cả thân hình, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Hắn vì nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, vậy mà đã chọn cách tự bạo, muốn cùng Diệp Phong đồng quy vu tận. Trong chớp mắt này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Tử Linh cũng đôi mắt đẹp lộ vẻ ngây dại, dường như không ngờ Thiết Khải lại đột nhiên làm ra chuyện vọng động như vậy. Quỳnh, Diệp Tử Linh bị dư chấn của vụ nổ đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường của sân viện, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Diệp Tử Linh không nguy hiểm đến tính mạng, nàng chỉ ngơ ngác nhìn vào khu vực Thiết Khải tự bạo, bụi mù mịt trời, trong lòng lập tức dâng lên một cảm xúc phức tạp đến tột cùng. Trong làn bụi mù, Diệp Phong chậm rãi bước ra. Hắn ở ngay trung tâm vụ nổ của Thiết Khải, áo trắng trên người rách nát tả tơi. Nhưng giờ phút này, toàn thân hắn, từ làn da, mái tóc, cho đến cả con ngươi, đều mang màu đồng thanh, tỏa ra ánh sáng thần đồng, chính là đã kích hoạt thanh đồng chiến thể, không thể phá vỡ. Diệp Phong bước ra khỏi bụi mù, cũng không bị thương tổn gì lớn, Thiết Khải chẳng qua chỉ là chân võ cảnh cửu trọng thiên, hắn đã đánh giá quá cao uy lực tự bạo của mình. Không thể giết chết được một võ giả linh võ cảnh có thân thể cường hãn như Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn những mảnh giáp vỡ còn nhuốm máu trong đống phế tích, thê lương mà cô độc. Hắn trầm mặc một lát, rồi nói với Diệp Tử Linh, xem tình tỉ tỉ của cô, và cả vị trung hồn vừa vì cô mà chết, cô đi đi. Hôm nay không dạy dỗ cô, nhưng sau này đừng đến gây sự với ta nữa. Tai nạn lần đó, ta sẽ không tùy tiện nói ra. Ta sai rồi, là ta quá tự cho mình là đúng. Hại chết Thiết Khải, cũng làm tỷ tỷ thất vọng. Diệp Tử Linh lúc này đột nhiên lên tiếng, vị nhị tiểu thư này, trên gương mặt tuyệt mỹ lúc này lộ ra một vẻ phức tạp chưa từng có. Nàng thất thần, dưới màn đêm vô tận, bước ra khỏi sân viện. Muội muốn đi đâu? Bóng dáng Diệp Thần Nguyệt từ xa bay tới, ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên, nàng đã bị động tĩnh lớn trong sân vừa rồi hấp dẫn đến. Ta cũng không biết ta muốn đi đâu. Ta bây giờ chỉ muốn rời xa nơi này. Diệp Tử Linh có chút thê lương lên tiếng. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay lại, nhặt lên mấy mảnh giáp nhuốm máu còn lại sau khi Thiết Khải tự bảo, cẩn thận đặt vào lòng, rồi không quay đầu lại mà đi xa. Diệp Tử Linh rời khỏi sân viện, rời khỏi Diệp tộc, rời khỏi Nam Dương quận thành, không ai biết nàng đã đi đâu, mãi cho đến rất nhiều năm sau, Diệp Phong lại lần nữa gặp lại Diệp Tử Linh. Nhưng lúc đó, vị nhị tiểu thư của Diệp tộc từng điêu ngoa ngang ngược, sớm đã trở thành một tồn tại khác dưới màn đêm đen kịt. Trong sân, Diệp Thần Nguyệt đi đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt đẹp nhìn quần áo rách nát của hắn, vội vàng hỏi, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Không sao, Diệp Phong lắc đầu, nhìn bóng lưng đi xa của Diệp Tử Linh, nói, đại tiểu thư không đi ngăn cản nàng ấy sao? Diệp Thần Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trên ngọc nhan khuynh thành lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, cứ để nàng đi đi. Lần này Thiết Khải vì nàng mà tự bạo bỏ mình, có lẽ đã thực sự tác động đến tâm linh của Tử Linh, khiến nàng có chút thay đổi, không còn điêu ngoa tùy hứng, muốn làm gì thì làm nữa. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Thần Nguyệt đột nhiên nói, đúng rồi Diệp Phong, chiều mai ngươi cùng ta đến phủ thành chủ nhé. Mặc dù tu vi của ngươi thấp hơn ta không ít, nhưng thực lực của ngươi đã gần bằng ta rồi. Nhiệm vụ tông môn lần này, ngươi có hứng thú tham gia cùng không? Nếu lập được công, ta có thể trực tiếp tiến cử ngươi vào kiếm tông. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, vậy thì đa tạ đại tiểu thư. Gia nhập đệ nhất đại tông của Thái Huyền Vương Triều, tại hạ tự nhiên là vô cùng nguyện ý. Diệp Phong rất rõ ràng, nếu muốn mau chóng mạnh lên, gia nhập một đại tông môn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì trong những đại tông môn đó có vô số truyền thừa cường đại, có vô số kênh thông tin. Ví như một tán tu, nếu muốn tìm một loại linh dược đặc biệt nào đó, chỉ có thể một mình mò mẫm trong đại hoang. Nhưng nếu là đệ tử tông môn, có thể thông qua các kênh thông tin trong tông môn, lập tức biết được linh dược cụ thể ở khu vực nào, tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Ngoài ra, trở thành đệ tử tông môn, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, sẽ được nhận các loại truyền thừa cường đại trong đại tông, còn tán tu thì chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vì vậy, đây cũng là lý do tại sao rất nhiều võ giả trẻ tuổi, chèn vỡ đầu cũng muốn vào đại tông. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong sẽ không muốn trở thành một tán tu. Những võ giả lang thang đó trông có vẻ tự do, không bị ràng buộc, nhưng thực ra không có thế lực lớn che chở, đi lại bên ngoài, sơ sẩy một chút là có nguy cơ sinh tử. Hơn nữa, một mình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa không mục đích, lãng phí rất nhiều thời gian, rất nhanh sẽ bị người cùng lứa vượt qua, khó thành đại khí. Cho nên, Diệp Phong biết, hiện tại mình thực lực còn yếu, gia nhập kiếm tông là lựa chọn tốt nhất. Truyền thừa kiếm đạo của kiếm tông, Diệp Phong cũng rất hứng thú. Lần này vừa hay có Diệp Thần Nguyệt về tộc hoàn thành nhiệm vụ tông môn, nếu tham gia, liền có thể trực tiếp tiến vào kiếm tông. Cơ hội tốt như vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì quyết định vậy nhé, chiều mai ta đến tìm ngươi, chúng ta cùng đi phủ thành chủ tìm Sở Hà, xem làm thế nào để tìm ra tung tích ma môn. Diệp Thần Nguyệt nói xong, từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc phù, nhét vào tay Diệp Phong, nói, nếu có chuyện khẩn cấp, có thể thông qua tấm ngọc phù truyền tin này báo cho ta. Truyền vào một tia chân khí là có thể truyền âm cho ta trong phạm vi ngàn dặm. Vừa dứt lời, Diệp Thần Nguyệt quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Lúc này, Diệp Phong cầm tấm ngọc phù truyền tin, bỏ vào trong áo, hắn nhìn lên bầu trời mênh mông vô tận, ánh mắt sáng rực, thì thầm một tiếng, kiếm tông, truyền thừa ngàn năm. Thiên tài vô số, đệ nhất đại tông của Thái Huyền Vương Triều, thật đúng là rất mong chờ a sáng sớm, khi phương đông vừa hưởng một tia sáng bạc. Két, Diệp Phong đẩy cửa phòng, từ trong sân đi ra, lưng đeo một thanh kiếm cũ nát, có vẻ tàn tạ, đi về phía từ đường đại điện. Hắn chuẩn bị đi tìm lão nhân áo gai, lão đầu kỳ quái đó, xem có thể xin được chút võ học kiếm đạo cao cấp hơn, hoặc là thỉnh giáo một chút về tu hành kiếm đạo. Ba bộ kiếm thuật hoàng cấp sơ giai trước đó đã bị Diệp Phong lĩnh ngộ đến cấp độ viên mãn, không còn đáp ứng được nhu cầu của hắn bây giờ, sau hai lần tiếp xúc với lão nhân áo gai. Diệp Phong biết lão đầu kỳ quái này thân phận trong Diệp tộc tuyệt đối không đơn giản, có lẽ có thể từ trên người lão nhân thuận tay lấy được mấy bộ võ học kiếm thuật cường đại. Diệp Phong tộc huynh buổi sáng tốt lành, Diệp Phong tộc huynh buổi sáng tốt lành. Trên đường đi, không ít con cháu trong gia tộc nhìn thấy Diệp Phong, đều cung kính và dùng bái chào hỏi. Chuyện Diệp Phong một quyền đánh bại Thiết Khải trước đó đã truyền khắp toàn bộ Diệp tộc. Ngoài ra, mọi người còn biết từ đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt trở về rằng Diệp Phong đã bước vào linh võ cảnh trong truyền thuyết. Tin tức này khiến tất cả mọi người trong tộc suýt chút nữa kinh ngạc rớt cả tròng mắt. Dù sao, Diệp Phong trước đây chỉ là một gã sai vặt chỉ xứng bị đánh trong Diệp tộc. Nhưng một ngày kia, hắn đã nhảy vọt trở thành cường giả linh võ cảnh ngang hàng với trưởng lão gia tộc. Điều này khiến mọi người khi gặp lại Diệp Phong đều mang thái độ kính sợ. Trong từ đường đại điện, Diệp Phong xuyên qua cung điện trang nghiêm túc mục, đi đến hậu viện. Sau một chiếc bàn dài cũ nát, lão nhân áo gai quả nhiên đang gục ở đó ngủ. Nhưng lần này, Diệp Phong lại phát hiện ra sự bất phàm trên người lão nhân. Lần trước, Diệp Phong mới chỉ là chân võ cảnh nhất trọng thiên, căn bản không phát hiện được gì. Nhưng lần này đến, Diệp Phong không những đã bước vào linh võ cảnh, mà cảm giác lực cũng được kim sắc thần đan trong đầu cải tạo trở nên vô cùng yêu nghiệt. Hắn trong nháy mắt đã phát hiện ra, trên người lão nhân áo gai đang nằm ngủ trước mặt, ẩn hiện có một loại kiếm khí thiên nhiên. Loại kiếm khí này vô cùng kinh người, lại có thể thông qua hơi thở mà truyền ra, vờn quanh thân lão nhân, sắc bén vô cùng. Thậm chí Diệp Phong còn nghe được tiếng kiếm ngân mơ hồ trong không khí. Hô hấp thổ nạp, khí lưu hóa thành kiếm khí, ánh mắt Diệp Phong chợt động. Đây phải là cảnh giới kinh người đến mức nào? Diệp Phong đưa tay ra, muốn bắt lấy luồng kiếm khí vờn quanh thân lão nhân áo gai. Hắn mơ hồ cảm thấy điều này đối với việc lĩnh hội kiếm đạo của mình sẽ có tác dụng cực lớn. Nhưng Diệp Phong chỉ kịp bắt lấy ba đạo kiếm khí đặc thù, còn chưa kịp cảm ứng, kiếm khí kia đã tan biến trong lòng bàn tay. Mấy luồng kiếm khí rời rạc này, không có tác dụng gì đâu. Không biết từ lúc nào, lão nhân áo gai đã tỉnh lại, ngồi đó, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói, tiểu tử Diệp Phong. Mới có hơn nửa tháng không gặp. Người đã thoát thai hoán cốt rồi sao? Hiển nhiên, lão nhân áo gai không chỉ đang khen ngợi tu vi của Diệp Phong tăng vọt, ông còn liếc mắt một cái đã nhìn thấu khí huyết trong cơ thể Diệp Phong, quả thực là hùng hồn như biển. Diệp Phong biết, lão nhân áo gai này tuyệt đối vô cùng bất phàm, hơn nữa còn có ơn với mình. Hắn liền hành lễ của bậc vãn bối, ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối lần này đến là muốn thỉnh giáo tiền bối một chút những chỗ chưa hiểu về tu luyện kiếm đạo. Lão nhân áo gai dường như cũng hứng thú, bỗng nhiên đứng dậy, kéo Diệp Phong ra khỏi từ đường đại điện, đi về một hướng nào đó, miệng nói, đi thôi. Lão già ta cũng đã lâu không hoạt động thân thể, vừa hay tiểu tử Diệp Phong ngươi luyện tập cùng ta một chút. Diệp Phong nhìn bộ dạng hấp tấp của lão nhân áo gai, khóe miệng không khỏi co giật một cái. Lão đầu kỳ quái này thật sự là rất rảnh rỗi, nhưng trong lòng Diệp Phong cũng nảy sinh một chút nghi hoặc. Lão nhân áo gai bất phàm như vậy, chắc chắn vô cùng cường đại, không biết tại sao lại suốt ngày ngủ gật trong từ đường đại điện. Hơn nữa, trên đường cũng không có ai nhận ra lão nhân áo gai, dường như mọi người đều cho rằng đây chỉ là một lão già giữ cửa bình thường trong gia tộc. Nghĩ không ra thì thôi, Diệp Phong cũng không bận tâm. Rất nhanh, hai người đã đến một diễn võ trường rộng lớn ở trung tâm gia tộc. Lão nhân áo gai lúc này mới thả Diệp Phong ra. Ông từ giá vũ khí bên cạnh diễn võ trường lấy một thanh kiếm gỗ hết sức bình thường, chỉ vào Diệp Phong, nói, đến đây, rút kiếm của ngươi ra, xuất kiếm với ta. Tiền bối, người có chắc là muốn dùng một thanh kiếm gỗ không? Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, có chút không chắc chắn nói, mặc dù hắn biết lão đầu kỳ quái này rất bất phàm. Nói không chừng là một vị cao thủ kiếm đạo, nhưng dùng một thanh kiếm gỗ có thể dễ dàng bẻ gãy để đối kháng với mình, Diệp Phong thật sự sợ mình sẽ làm bị thương lão đầu này. Lão nhân áo gai cười lớn một tiếng, nói, ha ha ha, tiểu tử thối, không ngờ còn rất kính già yêu trẻ đấy. Yên tâm, ngươi tu luyện thêm 10 năm 8 năm nữa cũng không làm ta bị thương được đâu. Tốt, vậy thì nghe lời tiền bối. Diệp Phong nghe lão nhân áo gai nói vậy, dứt khoát không do dự nữa. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Phong cầm thanh trường kiếm trông như sắp mục nát, bỗng nhiên dậm chân xuống đất, trong nháy mắt lao về phía lão nhân áo gai. Chắc lão đầu này còn không biết mình đã nắm giữ ba bộ kiếm thuật hoàng cấp độ viên mãn rồi. Vừa hay cho ông ta một chút bất ngờ. Minh Nguyệt kiếm thuật, Diệp Phong trong chớp mắt này, ánh mắt như điện, phi tốc xuất kiếm. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo, kèm theo dị tượng Minh Nguyệt, trong nháy mắt phóng lên không trung. Keng keng keng keng, đạo kiếm quang đó, trên không trung lại phân tách ra thành ngàn vạn kiếm quang, tựa như một trận mưa ánh sáng bao trùm bầu trời, trong nháy mắt ám sát về phía lão nhân áo gai. Đại viên mãn Minh Nguyệt kiếm thuật, ha ha, tiểu tử Diệp Phong, không tệ, không tệ nha. Lão nhân áo gai cười lớn, giọng điệu không chút bối rối. Lão nhân thân thể gầy gò, một tay cầm một thanh kiếm gỗ, đứng ở đó, khiến người ta cảm thấy vô cùng bình thường, thậm chí có chút suy tàn, nặng nề. Nhưng giờ phút này, ông một mình đối mặt với ngàn vạn kiếm vũ Minh Nguyệt từ trên không chút xuống, lại đột nhiên động. Keng, ngay trong khoảnh khắc này, thanh kiếm gỗ trong tay lão nhân áo gai bỗng nhiên hướng lên trời, một luồng khí tức khiến người ta run sợ, một luồng kiếm thế sắc bén vô song. Lập tức từ trên người lão nhân áo gai bùng nổ. Giờ khắc này, cảm giác mà lão nhân áo gai mang lại cho người khác, không giống như một lão đầu sắp già, mà là một tôn cường giả tuyệt đại, anh tư hùng vĩ. Tiểu tử Diệp Phong, ngươi không phải muốn đến lĩnh giáo kiếm đạo sao? Vậy ngươi bây giờ nhìn cho kỹ, lão già ta chỉ ra một kiếm, có thể học được mấy phần, thì phải xem chính ngươi. Lão nhân áo gai đột ngột cất tiếng, từng lời từng chữ như kiếm sắc tranh vang. Oanh, giờ khắc này, lão nhân áo gai cuối cùng cũng xuất kiếm. Một luồng kiếm thế cường đại vô song, hùng vĩ, bao la, vô cùng vô tận, nhưng lại tràn đầy một sự bá đạo sắc bén xé trời, chém nát toàn bộ kiếm vũ trên trời, hóa thành hư vô, một kiếm này. Khí thế quá kinh khủng, mơ hồ còn liên kết với đại thế của trời đất. Tựa như một kiếm khai thiên tịch địa, hắc mang xé trời, khiến mặt trời rực rỡ trên bầu trời cũng lúc sáng lúc tối. Mặc dù những điều này chỉ là ảo giác, nhưng không thể nghi ngờ, một kiếm này vô cùng đáng sợ. Điểm cuối của kiếm đạo, không phải là sự lộng lẫy, mà là một tia sắc bén cực hạn, một loại bá khí xé rách trời đất. Lão nhân áo gai thu kiếm đứng lại, giọng nói vang dội, vang vọng khắp diễn võ trường. Lúc này, mặt trời rực rỡ trên trời lại khôi phục ánh nắng. Kiếm thế kinh thiên kia cũng đã biến mất. Dường như vừa rồi không có gì xảy ra, vạn vật lại trở về bình tĩnh. Nhưng lúc này, Diệp Phong đối diện lão nhân áo gai, lại cầm thanh trường kiếm tàn tạ, đứng ở đó, không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy sự rung động vô tận, vừa rồi trong khoảnh khắc đó. Diệp Phong chỉ cảm thấy, mình đối mặt với một kiếm kia của lão nhân áo gai, tựa như một con kiến, đang ngước nhìn một gã khổng lồ vung đại kiếm, bổ núi, xé sông. Đó là một kiếm kinh thiên, một kiếm sắc bén, một kiếm bá đạo, một kiếm khí thế ngất trời, những điều này đều mang đến cho Diệp Phong sự rung động tâm linh to lớn. Diệp Phong không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào, cũng không nói chuyện với lão nhân áo gai, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất. Trong đầu điên cuồng hồi tưởng lại một kiếm kinh thiên vừa rồi, muốn khắc sâu vào trí nhớ để sau này chậm rãi lĩnh hội. Một kiếm kinh thiên này chẳng khác gì là lão nhân áo gai tặng cho Diệp Phong một kho báu khổng lồ. Kim sắc thần đan đã khiến toàn bộ tố chất võ đạo của Diệp Phong trở nên vô cùng yêu nghiệt, trí nhớ tự nhiên cũng yêu nghiệt vô cùng. Lão nhân áo gai không biết rằng, lúc này Diệp Phong đã khắc họa một kiếm kinh thiên của ông vào trong ấn ký ký ức, sau này có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành cảm ngộ. Giờ phút này, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên diễn võ trường, trong một không gian hư vô trong cơ thể hắn, một chùm sáng hình kiếm đang chậm rãi ngưng tụ. Lão nhân áo gai đi đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt già nua như có thể nhìn thấu tất cả. Ông nhìn chằm chằm vào thân thể của thiếu niên trước mặt, vô cùng kinh ngạc. Ồ, lực lĩnh ngộ đã trở nên mạnh như vậy sao? Lão già ta chỉ ra một kiếm, lại khiến hắn ngưng tụ kiếm ý, tạo thành một viên kiếm tâm. Người tu kiếm, lĩnh ngộ kiếm ý, có thể được gọi là kiếm già. Mà ngưng tụ kiếm ý, trong cơ thể tạo thành kiếm tâm, thì có nghĩa là đã vượt qua kiếm già, bước vào cảnh giới kiếm vương vô cùng hiếm thấy. Tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Lão nhân áo gai nhìn chằm chằm Diệp Phong một cách tỉ mỉ, ánh mắt tán thưởng và mong đợi càng ngày càng đậm. Nhưng còn cần một chút thời gian, đợi kiếm tâm hoàn toàn ngưng tụ, chính là lúc thành tựu kiếm vương. Lão nhân áo gai thì thầm một tiếng, phải biết, rất nhiều võ giả tu kiếm. Vượt qua bốn cảnh giới võ đạo cơ bản, đạt được danh hiệu võ vương trong phong hào võ cảnh, cũng không thể ngưng tụ kiếm tâm, thành tựu cảnh giới kiếm vương. Bởi vì cảnh giới kiếm đạo không phải dựa vào tu vi võ đạo để quyết định, mà là dựa vào trình độ lĩnh ngộ của võ giả đối với kiếm đạo. Hiển nhiên, biểu hiện của Diệp Phong quá mức nghịch thiên. Ở linh võ cảnh nhất trọng thiên mà đã sắp ngưng tụ kiếm tâm, thành tựu sơ giai kiếm vương, quả thực là yêu nghiệt. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, so với dự đoán còn yêu nghiệt hơn nhiều. Lão nhân áo gai thần bí lẩm bẩm một câu mà lúc này Diệp Phong không nghe được. Sau đó, lão nhân chắp tay sau lưng, khẽ hát mà đi xa. Dường như Diệp Phong biểu hiện càng yêu nghiệt, ông lại càng vui vẻ và mong đợi. Đây là một khối ngọc thô, chỉ cần trải qua mài giũa, ngày sau tất sẽ tỏa sáng vạn trượng, lấp lánh cửu thiên. Ông đối với Diệp Phong, dường như có một sự quan tâm và mong đợi đặc biệt không bình thường. Lão nhân rất mong đợi tương lai của Diệp Phong, rốt cuộc sẽ đạt tới cấp độ nào, liệu có thể lợi hại hơn cả dự đoán của mình hay không? Lão nhân áo gai đi rồi. Toàn bộ diễn võ trường chỉ còn lại một mình Diệp Phong, hai mắt nhắm chặt, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hắn đang tiến hành một quá trình vô cùng khó khăn ngưng tụ kiếm tâm thuộc về chính mình. Một khi ngưng tụ thành công, liền có nghĩa là Diệp Phong chính thức trở thành một vị thiếu niên kiếm vương. Đây là một thành tựu to lớn, một thành tựu đầy rung động. Nếu tin này truyền ra, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ Nam Dương quận thành, thậm chí là toàn bộ Thái Huyền Vương Triều. Ngay khi Diệp Phong đang ngồi xếp bằng, yên lặng cảm ngộ một kiếm kinh thiên trên diễn võ trường trung tâm của Diệp tộc, ngưng tụ kiếm tâm. Sở Hà, vị thiếu thành chủ của Nam Dương quận thành, lại dẫn theo hơn 10 cao thủ của phủ thành chủ, mỗi người đều mặc áo giáp, khí thế sắt lạnh, tiến vào phủ đệ của Diệp tộc. Thị vệ trước cửa phủ đệ Diệp tộc tự nhiên nhận ra vị thiếu thành chủ thân phận tôn quý của Nam Dương quận thành, không dám ngăn cản, vội vàng nhường đường. Sở Hà trực tiếp dẫn theo hơn 10 thuộc hạ, khí thế hùng hậu, đi đến trước lâm viên nơi Diệp Thần Nguyệt ở. Sở sư huynh, ta vốn định hôm nay đến phủ thành chủ tìm huynh, không ngờ huynh lại đến sớm như vậy. Diệp Thần Nguyệt từ trong lâm viên đi ra, váy dài màu lam phác họa dáng người thướt tha, da thịt óng ánh, ngọc nhan khuynh thành, đẹp đến rung động lòng người. Sở Hà anh tuấn cao lớn, trời sinh mang khí chất của kẻ bề trên. Hắn bước lên phía trước, cười rất tao nhã, ta làm sao nỡ để Thần Nguyệt muội chủ động đến tìm ta. Tự nhiên là ta phải đến Diệp tộc chờ muội rồi. Diệp Thần Nguyệt nghe cách xưng hô của Sở Hà, không khỏi nhíu mày, nói, Sở sư huynh vẫn nên gọi ta là Diệp sư muội đi. Cái này Sở Hà nghe vậy, sâu trong ánh mắt nháy mắt lóe lên một tia âm trầm, nhưng bề ngoài hắn vẫn giả vờ một bộ dáng tao nhã điềm đạm, nói, vậy cũng được, Diệp sư muội. Chúng ta có phải nên đi rồi không? Theo thám tử của phụ thân ta ở ngoài biên cương, họ dường như đã phát hiện một số dấu vết tàn phá của ma đầu ma huyết môn. Diệp Thần Nguyệt nhìn thấy đám thị vệ và cao thủ phía sau Sở Hà, nàng biết, Sở Hà đây là muốn trực tiếp ra khỏi thành, tiến vào hoang dã để điều tra, nàng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nghĩ đến bọn họ đều là đệ tử cường đại trong kiếm tông, không khỏi gật đầu, nói, cũng được, nhưng ta chuẩn bị mang theo Diệp Phong tộc đệ của ta đi cùng. Ánh mắt Sở Hà đột nhiên trầm xuống, nói, mang theo Diệp Phong. Hắn chẳng qua chỉ mới linh võ cảnh nhất trọng thiên, sẽ kéo chân chúng ta, đến lúc đó gây ra một số tổn thất không thể cứu vãn, Diệp sư muội đừng có hối hận. Sở sư huynh không cần lo lắng điểm này, Diệp Thần Nguyệt lắc đầu, lên tiếng nói với Sở Hà, thực lực của Diệp Phong, chúng ta hôm qua đã thấy rõ như ban ngày. Nói thật, lần này ta mang Diệp Phong đi cùng, là hy vọng hắn có thể gia nhập kiếm tông. Cái gì? Sở Hà lập tức biến sắc. Hắn không ngờ, Diệp Thần Nguyệt lại muốn trực tiếp đưa Diệp Phong vào kiếm tông. Điều này khiến trong lòng Sở Hà lập tức nảy sinh một luồng sát ý lạnh lùng. Hắn đã tận mắt chứng kiến màn biểu diễn đại sát tứ phương của Diệp Phong ngày hôm qua. Mới chỉ linh võ cảnh nhất trọng thiên mà lại có thể một quyền đánh bại 7 tên hắc y nhân liên thủ. Tiềm lực võ đạo này vô cùng đáng sợ. Nếu để Diệp Phong gia nhập kiếm tông, đến lúc đó tỏa ra hào quang vô thượng, hắn, Sở Hà, trong lòng Diệp Thần Nguyệt còn có địa vị gì nữa? Nhất định không thể để Diệp Phong gia nhập kiếm tông, phải nghĩ cách để tên tiểu tử này chết đi mà không ai hay biết. Sở Hà trong lòng lạnh lùng nghĩ, nhưng bề ngoài lại là một bộ biểu tình bình tĩnh. Hắn lên tiếng nói, nếu Diệp sư muội đã kiên trì, vậy thì để Diệp Phong gia nhập cùng chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Nguyệt ánh mắt vui mừng, nói, vậy thì đa tạ Sở sư huynh. Hiển nhiên, địa vị của Sở Hà trong tông môn cao hơn Diệp Thần Nguyệt. Nhiệm vụ tông môn lần này cũng là Sở Hà làm người chủ đạo. Chúng ta đi tìm Diệp Phong. Diệp Thần Nguyệt đi thẳng về phía trung tâm Diệp tộc. Sở Hà phía sau ánh mắt u ám, dẫn theo một đám thuộc hạ, cũng đi theo sau Diệp Thần Nguyệt khi họ đi qua diễn võ trường trung tâm của Diệp tộc. Diệp Thần Nguyệt nhìn thấy một thiếu niên áo trắng đang ngồi ngay ngắn tu luyện trong diễn võ trường, không khỏi vui mừng nói, Diệp Phong ở đó. Bọn họ tìm rất lâu, thậm chí đến cả nơi ở cũng không tìm thấy Diệp Phong. Thì ra là đã sớm tu hành trong diễn võ trường. Dường như đang ở thời khắc quan trọng của tu luyện, Diệp Thần Nguyệt đi đến cách đó không xa, không lại gần, nàng không muốn quấy rầy Diệp Phong. Hừ, ra vẻ ta đây. Sở Hà chỉ lãnh đạm cười một tiếng. Trong mắt hắn, một Diệp tộc nhỏ bé có thể có truyền thừa cường đại gì đáng để tu luyện như vậy. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế bàng bạc như biển, đột nhiên từ trên người Diệp Phong dâng lên. Keng keng keng keng trong chớp mắt này. Điều khiến tất cả mọi người kinh hãi là, trường kiếm sau lưng họ, giờ khắc này đều đang rung lên không kiểm soát. Không thể nào, nhìn thấy xích dương kiếm trong tay mình cũng vì luồng khí thế kia trên người Diệp Phong mà rung động, dường như muốn ra khỏi vỏ, Sở Hà trong lòng kinh hãi. Vẻ khinh thị vừa rồi nháy mắt, tan biến. Mọi ánh mắt đều ngưng trọc đổ dồn về bóng lưng của thiếu niên áo trắng giữa diễn võ trường. Diệp Thần Nguyệt mỹ mục khẽ dao động, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng vốn xuất thân từ kiếm tông. Tự nhiên vô cùng mẫn cảm với kiếm ý. Nàng thầm nghĩ, đây là một luồng kiếm ý vô cùng cường đại, thậm chí sắp chạm đến ngưỡng cửa kiếm vương, đứng sau lưng Sở Hà. Một lão giả của phủ thành chủ lên tiếng, không chỉ đơn giản là kiếm vương, luồng kiếm ý trên người thiếu niên áo trắng này quả thực đã đạt tới sơ giai kiếm vương, nhưng ngoài ra, lão phu còn cảm nhận được một luồng kiếm thế vô cùng mãnh liệt. Kiếm thế, Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt gần như đồng thanh kinh hô. Sắc mặt Sở Hà lập tức trở nên âm trầm, còn Diệp Thần Nguyệt thì lại mừng rỡ khôn xiết. Kiếm thế, đó là năng lực mà chỉ kiếm hoàng trong truyền thuyết, bậc hoàng giả của kiếm đạo mới có thể sở hữu. Kiếm xuất thành thế, đất trời đảo điên, không gì cản nổi, một kiếm trong tay, ngạo nghễ thiên hạ. Sở Hà lòng đầy kinh hãi, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn ngoài vẻ âm trầm còn ánh lên một tia tham lam và sát ý. Hắn thầm đoán. Trên người hắn nhất định có một loại truyền thừa kiếm đạo vô cùng quý giá. Hắn chỉ là một đứa con nuôi của gia tộc nhỏ, làm sao có được cơ duyên này. Hắn cho rằng Diệp Phong rất có thể đã tình cờ gặp được truyền thừa của một đại năng kiếm đạo cổ xưa trong đại hoang, cho nên mới trở nên yêu nghiệt như vậy. Thật đáng ghét, ta ở thành Nam Dương bao nhiêu năm mà lại không có được cơ duyên tạo hóa như thế. Diệp Phong à Diệp Phong, truyền thừa kiếm đạo trên người ngươi, nhất định phải thuộc về bản thiếu. Lòng đố kỵ và tham lam trong lòng vị thiếu thành chủ thành Nam Dương bùng cháy dữ dội, nhưng hắn không hề để lộ ra ngoài mặt. Chỉ dùng đôi mắt tựa rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Oanh, đúng lúc này, một luồng kiếm ý ngút trời đột nhiên bộc phát từ toàn thân Diệp Phong. Một viên kiếm tâm đã thành hình, cuối cùng cũng ngưng tụ thành công trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, Diệp Phong đã chính thức bước vào cảnh giới kiếm vương. Xong rồi, hắn đã thành công. Không ngờ thành Nam Dương chúng ta lại xuất hiện một vị thiếu niên kiếm vương. Dù là người dưới trướng Sở Hà, nhưng đám đông lúc này cũng không kìm được mà cất lời tán thưởng. Thậm chí có lão giả còn nhỏ giọng khuyên Sở Hà không nên gây hấn với một thiếu niên kiếm vương, chớ nên trở mặt với hắn. Điều này càng khiến ánh mắt Sở Hà thêm âm trầm như nước. Diệp Phong, không ngờ ngươi thật sự đã đạt tới cảnh giới kiếm vương. Bóng hình xinh đẹp của Diệp Thần Nguyệt khẽ lướt đến, Nàng đi thẳng tới trước mặt Diệp Phong, nắm lấy đôi tay hắn, kinh ngạc nói. Cảm nhận được sự mềm mại từ đôi ngọc thủ, Diệp Phong mỉm cười, đại tiểu thư không cần kích động như vậy, chỉ là sơ giai kiếm vương mà thôi. Diệp Thần Nguyệt bèn lườm hắn một cái, cảnh giới kiếm vương vô cùng hiếm thấy, nhất là ở độ tuổi của ngươi. Ngay cả kiếm vô song, đệ tử thân truyền của tông chủ kiếm tông chúng ta, thiên tài kiếm đạo đệ nhất tông môn, cũng mới đột phá kiếm vương nửa năm trước. Tư chất của ngươi đủ để được xưng là tuyệt thế thiên tài. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói như vậy, tư cách gia nhập kiếm tông của ta chắc chắn là có rồi. Đó là điều chắc chắn. Diệp Thần Nguyệt mỉm cười, lần này, dù ta không tiến cử, ngươi cứ trực tiếp đến kiếm tông, cũng sẽ có cả đám trưởng lão tranh nhau nhận ngươi làm đồ đệ. Sở Hà đứng cách đó không xa đã mất hết kiên nhẫn, hắn bước thẳng tới, lạnh lùng nói, Diệp sư muội, Diệp Phong tiểu huynh đệ, đã hàn huyên xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta lên đường thôi, nhiệm vụ tông môn khẩn cấp, tốt nhất đừng nên trì hoãn. Được, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Nguyệt gật đầu, lần này ma huyết môn trong vương triều Thái Huyền đang trỗi dậy, quả thực cần phải cảnh giác. Diệp Phong cũng gật đầu, hắn nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng của lão nhân áo gai. Đành chờ lần sau lại cảm tạ vị quái lão này. Kinh thiên nhất kiếm kia mang theo một luồng kiếm thế ngút trời, đã được Diệp Phong khắc sâu vào trong tâm trí, đủ để hắn lĩnh ngộ trong một thời gian dài, hưởng dụng vô tận. Và cũng từ đó, Diệp Phong hiểu ra rằng, kiếm đạo chân chính không phải là những chiêu kiếm pháp hoa mỹ, mà là một vệt hàn quang cực hạn xé toạc vạn vật trong khoảnh khắc. Đoàn người đi rất nhanh, trong nháy mắt đã ra khỏi thành Nam Dương, tiến vào vùng hoang dã. Bên ngoài vùng hoang dã này chính là khu vực đại hoang, một nơi đầy rẫy nguy hiểm đối với các võ giả trong thành, nhưng lúc này, với ba thiên tài trẻ tuổi là Sở Hà, Diệp Thần Nguyệt, Diệp Phong cùng một đám hộ vệ cao thủ của phủ thành chủ, đội ngũ này vô cùng hùng mạnh, khiến vô số hung thú chỉ nghe hơi đã bỏ chạy, không dám lại gần. Sau khi vào sâu khu vực đại hoang, Sở Hà nhìn tấm bản đồ trong tay, chỉ về một hướng rồi nói, chúng ta sẽ điều tra từ sơn thôn gần nhất. Theo tin mật báo từ phủ thành chủ, rất nhiều bộ lạc nguyên thủy trong đại hoang đều đã bị ma huyết môn tàn sát. Diệp Thần Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu, được, chuyện này Sở sư huynh rõ hơn chúng ta, cứ theo sự sắp xếp của huynh. Diệp Phong đứng bên cũng gật đầu. Lần này hắn quyết định đi theo không chỉ vì muốn gia nhập kiếm tông, mà còn muốn rèn luyện bản thân, mài giũa tu vi và kiếm đạo. Nên việc chỉ huy cứ để hai đệ tử kiếm tông là Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt lo liệu. Cả đoàn người đi theo bản đồ, xuyên qua khu vực đại hoang ròng rã nửa ngày, cuối cùng cũng đến trước một sơn thôn. Gọi là sơn thôn, chẳng bằng nói là một bộ lạc cổ xưa giữa đại hoang. Toàn bộ bộ lạc chỉ còn là một vùng phế tích, những ngôi nhà bằng đất đá đều đã sụp đổ hoàn toàn. Trên mặt đất, la liệt những thi thể của người già, trẻ nhỏ, ai nấy đều chết vô cùng thê thảm, bị phanh thây mổ bụng. Chứng kiến thảm cảnh này, ai nấy đều hai mắt đỏ ngầu, lòng dấy lên cơn phẫn nộ ngút trời. Lũ ma đầu của ma huyết môn quả nhiên đã xuất hiện, còn giết sạch cả một thôn, không chừng đây không phải là sơn thôn duy nhất bị tàn sát. Lũ ma đầu này không dám đặt chân vào những thành trì lớn thực sự của vương triều Thái Huyền, nhưng lại mặc sức hoành hành, cướp bóc giết chóc trong đại hoang. Chúng đang tích trữ lực lượng. Diệp Thần Nguyệt lên tiếng, nàng đi đến cổng chính của bộ lạc, thấy một con man thú đã chết, con man thú này hình thể to lớn, trông như một con sói khổng lồ, toàn thân mọc đầy vảy đen. Là một loại di chủng man thú truyền thừa huyết mạch thái cổ trong rừng đại hoang, sức mạnh vô cùng phi phàm. Nhưng lúc này nó đã chết, bản nguyên huyết mạch trong cơ thể đã bị rút cạn bằng một thủ đoạn tàn nhẫn, xương cốt thai nghén truyền thừa của man thú cũng đã biến mất. Con sói khổng lồ có vảy này không phải là dã thú bình thường, hẳn là linh thú bảo hộ của bộ lạc, đã chết trận để bảo vệ nơi này. Một vị tiền bối cao thủ kiến thức uyên bác lên tiếng, họ đã nhận ra thân phận của con sói khổng lồ. Diệp Thần Nguyệt lúc này đôi mắt đẹp đã đỏ hoe, Diệp Phong bước tới, vỗ nhẹ vai nàng, an ủi, đại tiểu thư, đợi khi tìm được lũ ma đầu ma huyết môn, chúng ta sẽ giết sạch chúng. Vâng, Diệp Thần Nguyệt quay người lại, nhìn vào ánh mắt an ủi của Diệp Phong rồi gật đầu thật mạnh. Thảm cảnh của ngôi làng trong đại hoang khiến tất cả mọi người đều chấn động. Diệp Thần Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vì sao khi tông môn giao nhiệm vụ, đã dặn dò các đệ tử rằng hễ gặp phải ma đầu của ma huyết môn thì không cần nương tay. Cứ giết không tha. Kiệt Kiệt Kiệt đầu lĩnh nói không sai, mùi máu tanh ở ngôi làng này quả nhiên dụ được cá lớn. Cá lớn đã cắn câu rồi, là cao thủ trong tông môn của nhân tộc. Đáng tiếc, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành huyết thực cho ma tôn đại nhân. Đúng lúc này, Một giọng nói tàn độc như ác ma bỗng dưng vang lên. Không hay rồi, đây là một cái bẫy. Sắc mặt Sở Hà lập tức đại biến, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm, ầm ầm, xung quanh khu vực ngôi làng, từ sâu dưới lòng đất, từng luồng huyết quang bắn lên, tạo thành một trận pháp khổng lồ bằng thần quang, giam giữ tất cả mọi người bên trong. Đây là trận pháp của ma đạo. Hỏng rồi, trong đám ma đầu của ma huyết môn lại có cả trận pháp sư trong truyền thuyết. Một đám cao thủ của phủ thành chủ đều kinh hãi kêu lên. Lúc này, những người còn giữ được bình tĩnh chỉ có ba thiên tài trẻ tuổi là Sở Hà, Diệp Thần Nguyệt và Diệp Phong. Kiệt kiệt kiệt, các người không thoát được đâu, lần này thật sự câu được cá lớn rồi. Xem ra ngày ma tôn đại nhân hồi sinh đã không còn xa, đến lúc đó chúng ta sẽ không cần phải ẩn náu trong đại hoang nữa, mà sẽ trực tiếp tàn phá toàn bộ vương triều Thái Huyền. Cùng với những tiếng bàn tán hưng phấn, hơn 10 tên ma nhân mặc áo choàng đen, da rẻ đầy ma văn màu đen, đồng tử đỏ rực, mang theo nụ cười dữ tợn, từ phía xa bước tới. Vù, đại trận tỏa ra ma quang nồng nặc bao trùm lấy tất cả mọi người. Bên ngoài, hơn 10 tên ma nhân đang đứng nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, quan sát đám người Sở Hà bên trong trận pháp. Lúc này, mấy vị tiền bối cao thủ của phủ thành chủ đồng loạt ra tay, chuẩn bị phá vỡ trận pháp này. Cùng lên, giết sạch đám người này, đừng để chúng phá được trận pháp. Trong hơn 10 tên ma nhân của ma huyết môn, kẻ cầm đầu là một gã tráng hán mặc giáp đen, tay cầm búa lớn. Hắn vừa dứt lời, liền lao về phía trận pháp như một con mãnh thú, khí thế ngút trời. Chúng ta ngăn cản lũ ma nhân này lại, mau lên, để các trưởng bối của phủ thành chủ phá trận. Sở Hà hét lớn một tiếng, là người đầu tiên ra tay. Keng, thanh xích dương kiếm trong tay Sở Hà là một thanh huyền binh cao cấp, được rèn từ huyền thiết thái dương, uy lực kinh người, kết hợp với truyền thừa của hắn lại càng kinh thiên động địa. Đại nhật phần thiên quyết, càn khôn liệt dương kiếm, Sở Hà gầm lên, toàn thân bốc lên ngọn lửa vàng rực, khiến hắn trông như một vị thái dương chiến thần, hắn giơ cao chiến kiếm trong tay. Thân kiếm tỏa ra kim quang chói lòa của liệt dương, lập tức chém xuống, tạo ra một vùng kiếm mang màu vàng rực, xé nát một tên ma nhân cảnh giới linh võ trong nháy mắt. Không hổ là tuyệt thế thiên tài của kiếm tông, đáng tiếc, như vậy vẫn chưa đủ. Tên ma nhân đầu lĩnh ngang nhiên ra tay, cây búa lớn trong tay hắn nặng tựa núi cao, không thể cản phá. Thanh liệt dương càn khôn kiếm của Sở Hà lập tức bị cây búa đó đánh cho nứt toác. Đây là một tên đại ma đầu sắp vượt qua cảnh giới linh võ, bước vào thiên võ cảnh. Sở Hà gầm lên giận dữ, không thể tin rằng nơi đây chỉ mới là vùng biên của đại hoang mà đã xuất hiện ma đầu mạnh đến vậy. Rõ ràng, nhiệm vụ điều tra lần này đã có biến cố lớn, khiến người ta trở tay không kịp. Thiếu thành chủ, ngài hãy từ bỏ chống cự đi, gia nhập vào ma nhân nhất tộc chúng ta, phục vụ cho ma tôn vĩ đại. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi từ trong đám ma nhân bước ra. Là ngươi, ngươi chính là tên thám tử đã báo tin cho phủ thành chủ chúng ta. Sở Hà giận dữ quát, những cao thủ khác của phủ thành chủ cũng đều biến sắc. Tên thám tử báo tin này vậy mà đã thần không biết quỷ không hay rời khỏi đội ngũ của họ, gia nhập vào hàng ngũ ma nhân. Lúc này, mọi người mới thấy trên mặt kẻ này đã mọc lên những đường ma văn, đồng tử cũng biến thành màu đỏ sẫm, rõ ràng đã bị ma khí của ma huyết môn đồng hóa, trở thành ma nhân. Quả nhiên, ngôi làng trong đại hoang này đã sớm là một cái bẫy được sắp đặt từ trước. Băng tinh kiếm vũ, Diệp Thần Nguyệt lúc này cũng tham gia vào trận chiến, chiếc vòng tay thủy tinh trên cổ tay trắng nõn của nàng lập tức bay ra trước người. Rầm rầm, rầm rầm, chiếc vòng tay thủy tinh ầm ầm bung ra, từng hạt thủy tinh nhỏ bé tỏa ra thần quang chói mắt giữa không trung, phình to thành từng chuôi bảo kiếm băng tinh. Lơ lửng trước mặt Diệp Thần Nguyệt, phun ra nuốt vào những luồng kiếm mang lạnh thấu xương. Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt lúc này cùng nhau thi triển những thủ đoạn mạnh mẽ, thần quang rực rỡ, kiếm khí ngút trời, hợp lực ngăn cản đòn tấn công của tên ma nhân đầu lĩnh. Hai chủ lực của chúng đã bị ta chặn lại, các người nhanh lên, giết hết những kẻ còn lại. Tên ma nhân đầu lĩnh toàn thân ma quang đại thịnh, hắn hét lớn với hơn 10 tên ma nhân phía sau. Vâng, thưa đầu lĩnh, hơn 10 tên ma nhân này đều có tu vi khoảng linh võ cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên, lại còn được ma khí cường hóa, trở nên mạnh mẽ và khát máu. Chúng cười gằn, tay cầm chiến binh, trường đao, ma thương, đại kiếm màu đen, tất cả đều dấy lên ma khí hủy diệt, lao về phía những người đứng sau lưng Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt. Bọn chúng chết chắc rồi, đám ma nhân đều cất tiếng cười ngạo mạn, kẻ chết chắc là các ngươi. Oanh, cùng với một tiếng quát lạnh, một vùng kiếm quang lạnh như băng bao trùm cả không gian. A, Ba tên ma nhân xông lên đầu tiên lập tức bị vùng kiếm quang đó xé thành vô số mảnh vụn. Cái gì? Thật là một luồng kiếm khí kinh khủng. Chín tên ma nhân còn lại lập tức hoảng sợ tột độ, vội vàng lùi lại. Luồng kiếm ý này là kiếm vương. Trong các ngươi vậy mà lại ẩn giấu một vị kiếm vương. Ngay cả tên ma nhân đầu lĩnh cũng bị kinh hãi, phát ra tiếng nói chấn động. Trong tầm mắt mọi người, bụi mù tan đi, một bóng hình thiếu niên áo trắng đứng chắn trước các vị tiền bối của phủ thành chủ đang phá trận, chàng thiếu niên áo trắng như tuyết. Ánh mắt rực sáng, phong thái như ngọc, tuy tay cầm một thanh trường kiếm có phần cũ nát, nhưng toàn thân lại dấy lên một luồng kiếm khí đáng sợ khiến người ta run rẩy. Diệp Phong tuy chỉ mới ở linh võ cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn đã bước vào sơ giai kiếm vương, kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ. Thực lực tổng hợp thực ra không hề thua kém Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt là bao. Đối phó với một đám ma nhân linh võ cảnh sơ kỳ, tự nhiên là dư sức. Phập, phập, trong lúc mọi người còn đang ngây người, Diệp Phong đã nhanh như chớp xuất kiếm, lại chém đứt thân thể của hai tên ma nhân nữa, máu me văng tung tóe, mất mạng trong khoảnh khắc. Kiếm quang của hắn vô cùng nhanh. Nhanh đến mức không thể tin nổi, đây không phải là thứ kiếm pháp hoa mỹ, mà là thanh kiếm chuyên để giết người. Đáng ghét, tên ma nhân đầu lĩnh thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Thần Nguyệt tràn đầy vui mừng, cảnh giới kiếm vương quả nhiên vô cùng đáng sợ. Ma nộ, đột nhiên lúc này, tên ma nhân đầu lĩnh gầm lên một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cơ thể hắn, một luồng ma khí mãnh liệt vô biên ầm ầm bộc phát. Oanh, trong khoảnh khắc, thân hình của tên ma nhân đầu lĩnh bỗng nhiên phình to đến hơn 10 mét, biến thành một tên cự ma hùng vĩ. Oanh, đôi tay hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận, một búa bất ngờ bổ xuống, tựa như một cây khai thiên phủ giáng xuống, nghiền nát tất cả. Phụt, phụt, Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt đều phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương, bay thẳng ra xa, đâm vào ngọn núi nhỏ gần đó, tạo thành một vùng phế tích. Trong cơ thể tên ma nhân đầu lĩnh này, có phong ấn sức mạnh của ma tôn. Diệp Thần Nguyệt từ trong đống đổ nát bò dậy, mái tóc rối bời, dùng kiếm chống đỡ thân thể đẫm máu, vô cùng kinh hãi. Thanh xích dương kiếm trong tay Sở Hà lúc này đã gãy thành nhiều đoạn, hắn bị thương rất nặng, chiếc hộ tâm kính màu vàng trước ngực tỏa ra ánh sáng, bảo vệ hắn một mạng. Nhưng cũng đã xuất hiện vết nứt, nguy hiểm thật, suýt nữa thì chết dưới cây búa đó. Sở Hà lòng chấn động không thôi. Không ngờ lần này lại gặp phải đại ma đầu khủng bố đến vậy. Thiếu niên kiếm vương, không ngờ ở ngoại ô thành Nam Dương nhỏ bé này lại có thể gặp được một thiên kiêu kiếm đạo của nhân tộc kinh tài tuyệt diễm đến vậy. Đáng tiếc, người đã lọt vào bẫy, chắc chắn phải chết trong tay ta. Tên ma nhân đầu lĩnh cao hơn 10 mét, hùng vĩ như một cự ma từ thời cổ đại bước đến, tay cầm búa lớn, từng bước tiến lại gần. Chỉ riêng uy áp nặng nề của tên cự ma đã khiến các lão nhân của phủ thành chủ phải mềm nhũn ra. Ngã rạp trên mặt đất, giờ phút này, trên toàn trường chỉ còn lại một mình Diệp Phong đứng đó. Toàn thân kiếm khí ngút trời, tựa như một cây đại thương sừng sững dưới trời xanh, phong thái sắc bén, ngạo nghễ thiên hà. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm tên ma nhân đầu lĩnh, chỉ bình tĩnh nói, cuối cùng cũng có một đối thủ ra dáng. Ăn nói sắc bén, tên ma nhân đầu lĩnh cười tàn độc, bỗng nhiên tập trung vào Diệp Phong, trầm giọng nói, thiếu niên kiếm vương của nhân tộc. Nếu ngươi và ta cùng tu vi, ta sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng tu vi của ngươi bất quá chỉ là linh võ cảnh nhất trọng thiên, trong mắt ta, yếu ớt đáng thương, ta chỉ cần một tay là có thể bóp chết con kiến nhỏ như ngươi. Vù, tên ma nhân đầu lĩnh còn chưa dứt lời, đã trực tiếp vươn một tay về phía Diệp Phong, dường như muốn làm thật, muốn bóp chết Diệp Phong ngay tại chỗ. Keng, Diệp Phong không chút sợ hãi, giờ khắc này hắn chỉ có thể chiến. Kiếm vương kiếm ý, chém. Diệp Phong gầm lên, trường kiếm trong tay ầm ầm chém về phía bàn tay đen khổng lồ kia. Tiếng kiếm rít chói tai vang lên, tựa như một tia sấm sét từ cửu thiên giáng xuống, xé toạc bầu trời đêm tăm tối. Phập, bàn tay ma khổng lồ bị chém đứt, ma huyết đen kịt văng ra. Nhưng trên mặt tên ma nhân đầu lĩnh không hề có chút biểu cảm đau đớn, ngược lại còn cười lớn, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Kia là, đúng lúc này, một cảnh tượng khiến lòng người chấn động hiện ra. Bàn tay ma khổng lồ bị Diệp Phong chặt đứt, rơi xuống đất, vậy mà lại tuôn ra một vùng ma khí nồng đậm, tạo thành một nhà tù khổng lồ, giam giữ Diệp Phong bên trong. Con, Diệp Phong không ngừng vung kiếm, thân kiếm va chạm với nhà tù màu đen, phát ra tiếng kim loại giao nhau, nhưng nhà tù không hề hấn gì. Nếu không phải chất liệu của thanh phá kiếm này cứng rắn dị thường, có lẽ nó đã bị lực phản chấn phá hủy. Ma tù được đúc từ sức mạnh vĩ đại của ma tôn, cho dù ngươi là một thiếu niên kiếm vương kinh tài tuyệt diễm, cũng không thể phá vỡ nó. Tên ma nhân đầu lĩnh cười ngạo mạn, khiến lòng tất cả mọi người chìm xuống đáy vực. Tên ma nhân đầu lĩnh này quá mạnh. Hơn nữa, hắn còn giải phóng cả bản nguyên sức mạnh phong ấn của ma tôn trong cơ thể. Uy áp ma khí cuồng bạo như núi lửa phun trào, như sông biển gầm thét, chiến lực vô song ấy thực sự không thể ngăn cản, khiến người ta tuyệt vọng. Lẽ nào, hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở nơi đại hoang này sao? Trong đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt lộ ra vẻ mờ mịt. Diệp Phong bị vây trong nhà tù màu đen. Nhà tù này được đúc từ một tia sức mạnh vĩ đại của ma tôn, cứng như thần thiết, không thể phá vỡ. Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt, hai đệ tử kiếm tông, cũng đang đứng trong đống đổ nát, bị thương nặng, không thể chiến đấu tiếp. Họ trơ mắt nhìn các vị tiền bối trong phủ thành chủ bị luyện hóa ngay trong trận pháp ma đạo, biến thành một luồng lực lượng huyết sắc. Bị tên ma nhân đầu lĩnh thu vào một chiếc hộp ma trong tay. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ma đó, cảm giác lực mạnh mẽ của hắn lập tức cảm ứng được một luồng sinh mệnh tinh khí vô cùng hùng hậu đang cuộn trào bên trong. Xem ra trong khoảng thời gian này, tên ma nhân đầu lĩnh đã giết không biết bao nhiêu sinh linh, luyện hóa toàn bộ sinh mệnh tinh khí của họ và thu thập vào trong hộp ma. Mắt Diệp Phong sáng lên, tiên thiên căn cơ của hắn yếu kém, mới chính thức bước vào con đường tu hành hơn nửa tháng trước. Nếu muốn bù đắp khoảng cách, hắn cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Lượng sinh mệnh tinh khí ẩn chứa trong chiếc hộp ma của tên ma nhân đầu lĩnh khiến lòng Diệp Phong dấy lên một tia khao khát. Lúc này, tên ma nhân đầu lĩnh bước về phía Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt, hắn định giết và luyện hóa hai đệ tử kiếm tông này trước. Còn về Diệp Phong, thiếu niên kiếm vương của nhân tộc, đã bị ma tù giam giữ, căn bản không thể thoát ra. Chúng ta đi, nhưng đột nhiên, Sở Hà bất ngờ móc ra từ trong ngực một lá linh phù lấp lánh. Trên lá phù có khắc những linh văn huyền ảo. Trong khoảnh khắc tỏa ra thần quang chói mắt, bao bọc lấy Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt bên cạnh. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, bóng dáng hai người đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một vùng phế tích. Thần hành phù, chớp mắt ngàn dặm, ánh mắt tên ma nhân đầu lĩnh lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn không hề tỏ ra thất vọng. Dù sao, những kẻ chủ chốt nhất đã chết cả, hóa thành sinh linh tinh khí bàng bạc, lưu lại trong hộp ma. Huống hồ, cách đó không xa còn có một thiếu niên kiếm vương đang chờ hắn đến giết. Tên ma nhân đầu lĩnh cười lạnh, đi đến trước nhà tù, cười nói với Diệp Phong, cảm giác bị bỏ rơi thế nào? Vẻ mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút hoảng loạn, nói, vị thiếu thành chủ kia, chỉ là vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Tên ma nhân đầu lĩnh cười lạnh, vẽ vời thêm chuyện. Có ý gì? Ý ngươi là bọn họ không cần phải chạy trốn. Diệp Phong gật đầu, không sai, bởi vì ngươi sắp phải chết rồi. Ha ha ha, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, không chỉ tên ma nhân đầu lĩnh, mà cả những tên ma nhân bình thường khác cũng đều phá lên cười nhạo báng. Oanh, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong tung một quyền đánh thẳng vào nhà tù màu đen. Một luồng khí lực ngập trời bộc phát, trên vách nhà tù bằng thần thiết đen kịt, vậy mà lại nứt ra từng đường khe hở. Cái gì, đám ma nhân suýt chút nữa thì trợn mắt rớt cả tròng. Oanh, lại một quyền nữa, đánh thẳng vào nhà tù màu đen. Giác, nhà tù khổng lồ rung chuyển dữ dội, vết nứt trên vách ngày càng lớn. Kể cả tên ma nhân đầu lĩnh, tất cả ma nhân đều chấn động tột độ. Kẻ bị giam trong nhà tù kia, quả thực không giống một người, mà là một con mãnh thú hình người, một con cuồng long bị xiềng xích, sắp sửa thoát khốn. Thái cổ long tượng quyền, cho ta phá, Diệp Phong hét lớn lần thứ ba, một quyền này, nắm đấm của hắn đã biến thành màu xanh đồng. Thanh đồng chiến thể bộc phát. Ba con long tượng cổ xưa khổng lồ, thân hình nguy nga, dẫm chân một cái, núi sông vỡ vụn, bát hoang chấn động. Giờ khắc này, Diệp Phong quả thực tựa như một con mãnh thú hồng hoang, bộc phát ra sức mạnh ngút trời, lập tức đánh nát nhà tù, lao thẳng ra ngoài. Không hay rồi, tên ma nhân đầu lĩnh lập tức kích phát sức mạnh phong ấn của ma tôn trong cơ thể, biến thành một tên cự ma hùng vĩ cao hơn 10 mét. Oanh, oanh, oanh, a, nhưng lúc này... Diệp Phong với ánh mắt lạnh lùng đã lao thẳng vào giữa 8-9 tên ma nhân còn lại, từng quyền tung ra, giết sạch tất cả trong nháy mắt. Đáng ghét, chết đi cho ta, biến cố đột ngột khiến tên ma nhân đầu lĩnh tức giận đến cực điểm. Hắn không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên kiếm vương, thân thể lại mạnh mẽ đến vậy. Điều này khiến hắn vô cùng nghi hoặc, bởi vì ai cũng biết, người tu kiếm thân thể thường rất yếu ớt, họ theo đuổi sự sắc bén của kiếm đạo, chỉ công không thủ. Nhưng Diệp Phong lại đi ngược lẽ thường, hắn buông kiếm xuống, lại càng trở nên mạnh hơn. Ma nộ, búa nứt thiên địa, thân thể hùng vĩ hơn 10 mét của tên ma nhân đầu lĩnh bước đến trước mặt Diệp Phong, cây búa lớn trong tay bổ thẳng xuống từ trên cao. Lực xung kích kinh khủng đủ để bổ nát một ngọn núi 100 mét. Tạo hóa hồng lô, giờ khắc này, Diệp Phong cũng không còn giữ lại, sau lưng hắn hiện ra một lò luyện cổ xưa. Oanh, khí huyết của vô số sinh linh đã chết xung quanh, bao gồm cả cao thủ nhân tộc, ma nhân, thậm chí cả ác thú, đều bị hút vào trong tạo hóa hồng lô sau lưng Diệp Phong trong khoảnh khắc. Trong chớp mắt, sức mạnh của Diệp Phong tăng vọt, lực lượng long tượng của Thái Cổ Long Tượng Quyền cũng tăng lên điên cuồng. Gầm, gầm, gầm, cùng với ba tiếng gầm gừ vang dội, ba hư ảnh Thái Cổ Long Tượng mới xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Giờ phút này, sau lưng Diệp Phong đã hiện ra tổng cộng 6 con Thái Cổ Long Tượng. Những con cự thú như từ thời Thái Cổ xa xôi bước đến, ngửa mặt lên trời gầm thét, một tiếng gầm chấn động non sông, phá tan tất cả. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, một quyền đánh thẳng vào cây búa lớn của tên ma nhân đầu lĩnh. Nắm đấm màu đồng xanh của hắn, tựa như vừa được đúc ra từ lò thần, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo cứng rắn, mang theo sức mạnh ngút trời không thể cản phá. Giác, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của tên ma nhân đầu lĩnh, cây búa lớn của hắn đã bị một nắm đấm của Diệp Phong chặn lại, hơn nữa, trên thân búa còn xuất hiện từng đường nứt. Cái gì? Tên ma nhân đầu lĩnh không thể tin nổi, hét lớn, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người hay là yêu? Sao ngươi có thể có được thể phách cứng rắn như thần thiết thế này? Chẳng lẽ ngươi được truyền thừa huyết mạch của Thái Cổ hung thú? Diệp Phong trầm mặc không nói, chỉ cười lạnh một tiếng, toàn thân trong khoảnh khắc biến thành màu xanh đồng, da thịt gân cốt như được rót đầy đồng lòng, không thể phá hủy. Hắn tung một quyền vào thân thể cự ma của tên ma nhân đầu lĩnh, đánh bay thân hình khổng lồ đó, đâm nát từng dãy núi xa xa. Phụt, tên ma nhân đầu lĩnh lập tức phun ra một ngụm máu đen, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy mình bị một ngọn núi vạn quân đè lên. Một người, sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Ngươi không phải là người, ngươi là quái vật, ngươi là quái vật. Tên ma nhân đầu lĩnh sợ đến mất mật, hắn vội vàng bò dậy từ trong đống đá vụn của dãy núi, hoảng hốt chạy trốn về phía xa. Ngươi không thoát được đâu. Diệp Phong gầm lên, âm thanh như sấm sét từ cửu thiên, cả vùng đại hoang như rung chuyển, thanh đồng chiến thể hoàn toàn được kích hoạt, tinh khí bàng bạc trong tạo hóa hồng lô bùng cháy. Lại thêm sức mạnh của 6 con Thái Cổ Long Tượng, khiến chiến lực của Diệp Phong lúc này đạt đến một đỉnh cao mới, chiến uy vô địch. Vụt, âm âm. Hắn bỗng nhiên giẫm một bước làm nát một ngọn núi nhỏ, mượn lực xung kích khổng lồ, toàn thân như một viên đạn pháo, lao theo hướng chạy trốn của tên ma nhân đầu lĩnh. Bất kể là công lực ma khí khổng lồ của tên ma nhân đầu lĩnh, hay là chiếc hộp ma chứa đầy sinh linh tinh khí trong tay hắn, đều là những bảo vật mà Diệp Phong khao khát. Trong nháy mắt, hai bóng người, một đuổi một chạy, đã biến mất khỏi khu vực này. Cùng lúc đó, tại một vùng hoang dã cách đó ngàn dặm, vút một tiếng, hai bóng người hiện ra, chính là Sở Hà và Diệp Thần Nguyệt. Diệp Thần Nguyệt đôi mắt đẹp đầy kinh hãi, nói, Sở Hà, ngươi. Sao ngươi có thể bỏ lại một mình Diệp Phong? Ánh mắt Sở Hà lạnh lùng, quát, hắn đã bị giam cầm, là một kẻ chết. Ta không muốn phải chết cùng hắn. Diệp sư muội, ta đã cứu ngươi, mời ngươi chú ý lời nói của mình. Diệp Thần Nguyệt đầu tiên là im lặng, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi về phía đại hoang. Sở Hà ánh mắt giật mình, nói, ngươi muốn làm gì? Đi tìm hắn, ta không thể bỏ mặc hắn một mình. Diệp Thần Nguyệt lạnh lùng đáp, ánh mắt Sở Hà lập tức trở nên u ám, không còn giữ được vẻ cao nhã thường ngày, hắn gằn giọng hét lớn, Diệp Thần Nguyệt. Ngươi đang đi tìm cái chết đấy. Nhưng Diệp Thần Nguyệt lờ đi lời hắn, gương mặt tinh xảo, óng ánh dính đầy máu, bóng hình xinh đẹp cô độc nhanh chóng biến mất trong đại hoang. Sở Hà thấy vậy tức giận đấm nát một tảng đá lớn bên cạnh, đá vụn văng tung tóe. Hắn lập tức lấy ra từ chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay một quả pháo hiệu, đốt lên. Pháo hiệu vèo một tiếng bay vút lên không trung, nổ tung thành một chùm pháo hoa. Vút vút vút, rất nhanh, hơn 10 bóng đen từ xa lao tới, mỗi người đều mang theo khí tức mạnh mẽ của linh võ cảnh cửu trọng thiên. Đây là một đội ngũ vô cùng hùng mạnh, là ảnh vệ được phủ thành chủ thành Nam Dương bí mật bồi dưỡng. Tham kiến thiếu thành chủ, mười mấy ảnh vệ quỳ một gối trước mặt Sở Hà. Sở Hà lạnh lùng nói, hộ tống ta về thành. Vâng, thiếu thành chủ. Mười mấy ảnh vệ theo sau Sở Hà, cẩn thận đề phòng, cả đoàn người biến mất trong màn đêm. Cùng lúc đó ở phía bên kia, Diệp Thần Nguyệt sau một hồi mệt mỏi cuối cùng cũng đã quay lại nơi cũ. Nhưng lúc này, nơi đây đã không còn một bóng người. Tuy nhiên, Diệp Thần Nguyệt lại thấy mắt mình sáng lên, nàng nhìn thấy thi thể của đám ma nhân nằm la liệt trên đất. Những tên ma nhân này, trước khi nàng chạy trốn, vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong chắc chắn đã thoát ra khỏi nhà tù và giết sạch chúng. Chỉ là hiện tại, cả Diệp Phong và tên